Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, New Development những phát triển mới. Sunny tiếp tục suy ngẫm khi đi bộ từ nhà ga về nhà. Khi đến nơi, cậu mở cửa và bước vào trong, rồi ngồi xuống phòng khách và nhìn chằm chằm vào tường một lúc. Điều này không tốt chút nào. Ngay lúc này, cậu đáng lẽ phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ ngày mai với đại diện của gia tộc Valor. Dù có chuyện gì xảy ra ở Nam Cực đi nữa, cuộc đàm phán này có tiềm năng quyết định con đường của cuộc đời cậu. Thậm chí có thể là liệu cậu có sống sót hay không. Tiết lộ bất ngờ về thảm họa sắp tới đã khiến cậu sao lãng. Khó có thể tập trung vào vấn đề trước mắt, đối mặt với sứ giả của Valor. Sẽ là một điệu nhảy tinh tế. Sunny may mắn vì cậu chưa bao giờ có ý định thả tự do cho Mordred. Tuy nhiên, cậu cũng không hoàn toàn vô tội. Sau cùng, cậu đã đứng về phe đối lập với Will và Pierce, thậm chí đã giết một trong hai hiệp sĩ của gia tộc lớn bằng chính tay mình. Chưa kể Mordred đã theo cậu vào ác mộng và thăng hoa. Sunny có nhiều điều cần giấu. Nhưng không thể nói dối, dù cậu tự tin vào khả năng bẻ cong sự thật bằng những câu trả lời mơ hồ. Cuộc đàm phán vẫn có thể nhanh chóng đi chệch hướng, dù sao thì, ai mà tin được một người thức tỉnh, Awaken, như mình lại có thể giết một trong những hiệp sĩ lừng danh của Valor. Giờ đây, khi Sunny đã trở thành một master, cậu đã mất phần lớn khả năng giả vờ yếu đuối. Tuy nhiên, ngoài những người bạn thân thiết nhất, không ai biết cậu thực sự mạnh mẽ như thế nào, đặc biệt là trong quá khứ. Đây là một điểm khác mà cậu có thể tận dụng, mọi thứ phụ thuộc vào sứ giả và cách họ hành xử. Nếu Valor gửi một người kiêu ngạo và tự mãn, Sunny sẽ có thể dễ dàng xoay họ. Sau cùng, cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với những kẻ kiêu ngạo. Tuy nhiên, nếu họ gửi một người thông minh, đó có thể là một vấn đề. Sunny nhìn cái bóng của mình, rồi thở dài và đứng dậy. Cậu thực sự hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ vào ngày mai. Nhưng cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong tình huống xấu nhất, cậu sẽ phải gia nhập Fire Keeper, những người giữ lửa, trong cuộc lưu đày ở Dream Realm một thời gian. Vậy nên, trừ khi cậu muốn quay lại chế độ ăn đơn điệu chỉ toàn thịt quái vật, tốt nhất là nên chuẩn bị trước vài thứ. Chẳng bao lâu, một chiếc dương kim loại lớn xuất hiện trước mặt cậu, sau đó nắp nặng nề mở ra, lộ ra những hàng răng tam giác khổng lồ. Cavertus Coffer, dương tham lam, cũng đã thay đổi sau ác mộng thứ hai. Phép thuật Mendacious Coffer cho phép nó bắt chước hình dạng của bất kỳ vật thể vô tri nào, nhưng bị giới hạn bởi dung lượng của lõi linh hồn của Sunny. Bây giờ khi cậu đã là một Ascended, dung lượng của các lõi của cậu đã tăng lên đáng kể, nên có rất nhiều tùy chọn. Sunny đã thử nghiệm nhiều hình dạng khác nhau của Coffer trong 6 tháng qua. Cậu đã biến nó thành đủ mọi thứ, từ két sắt hợp kim đến ghế bành da và các pot ngủ. Cậu thậm chí đã biến nó thành một chiếc tủ lạnh một lần. Tuy nhiên, sau khi chơi đùa với nó một lúc, Sunny đi đến kết luận rằng không phải mọi hình dạng đều phù hợp với ký ức này. Những vật phẩm vốn đã có chức năng lưu trữ là phù hợp nhất. Vì vậy, cậu đã đơn giản hóa bằng cách biến nó thành một chiếc dương lớn làm từ hợp kim gia cố. Bây giờ khi Cavertus Coffer đã trưởng thành, kích thước và sức mạnh của nó đủ để khiến phép thuật Lurid Chunk thực sự trở nên nguy hiểm. Nếu trước đây chiếc hộp nhỏ chỉ có thể cắn đứt vài ngón tay, thì bây giờ nó có thể nuốt trọn một tên trộm tiềm năng. Phép thuật Capacious Chest cũng trở nên mạnh mẽ hơn, tăng cường đáng kể khả năng lưu trữ của Coffer. Giờ đây, nó có thể chứa toàn bộ đồ vật trong một căn phòng. Trong khi đó, Locomotive Siphonia không thay đổi nhiều, nhưng do kích thước mới, chiếc dương có thể di chuyển nhanh hơn nhiều. Thực tế, Coffer giờ đủ lớn để Sunny có thể ngồi lên trên, sử dụng ký ức này như một loại phương tiện kỳ quặc. Về khía cạnh này, nó không khác nhiều so với Modern Mimic, quái vật bắt chước. Ban đầu, kẻ mà Sunny đã cưỡi xuống tận tháp Ebony một lần. Không phải cậu muốn lặp lại trải nghiệm đó. Và nhắc đến phương tiện di chuyển, nếu có một điều khiến Sunny thực sự bực bội trong vài tháng qua, đó là cậu không có cơ hội học cách cưỡi Nightmare một cách chính thức. Cậu thậm chí đã đặt làm một chiếc yên tùy chỉnh từ một cửa hàng đồ da độc quyền. Những người thợ chuyên nghiệp ở đó thường nhận các đơn hàng tạo ra đủ loại dây cương cho Echo, nên họ đã quen với những yêu cầu kỳ lạ. Và vì chỉ có các người thức tỉnh giàu có mới sở hữu Echo, giá cả không hề rẻ. Chi phí càng tăng cao khi Sunny phải hy sinh một mảnh linh hồn quý giá để biến chiếc yên thành một ký ức. Và dù vậy, tất cả đều vô ích. Sunny không thể du hành đến Dream Realm. Và việc triệu hồi con ngựa đen đáng sợ để di chuyển trong thành phố không phải là một lựa chọn thuận tiện, ngay cả khi cậu không ngại thu hút sự chú ý không mong muốn. Chắc chắn cũng sẽ có những luật lệ và quy định ngăn chặn điều đó. Dù vậy, không phải mọi thứ đều tồi tệ. Là một kinh hoàng, Nightmare sở hữu một khả năng tương tự như một bảo chúa. Trong trường hợp của nó, con chiến mã đen tích lũy những cơn ác mộng thực sự thay vì các tay sai vật lý. Và càng sở hữu nhiều cơn ác mộng, sức mạnh của nó càng tăng. Cuối cùng, con ngựa đen sẽ mở khóa khả năng cuối cùng của nó, Drinkers, bằng cách tập hợp một đội quân gồm 1.000 cơn ác mộng. Sunny đã không biết tìm những phantasm này ở đâu hoặc làm thế nào để tạo ra chúng. Nhưng 6 tháng nhàn rỗi đã giúp cậu tìm ra cách. Có 2 con đường, Nightmare có thể tự tạo ra những cơn ác mộng của mình, hoặc khuất phục chúng, tạo ra một cơn ác mộng không dễ. Trước hết, con chiến mã đen phải gieo một hạt giống sợ hãi vào linh hồn của kẻ thù. Nếu kẻ thù thoát thân và hạt giống bén rễ, họ sẽ bị ám ảnh bởi ký ức về con chiến mã đáng sợ và thấy nó trong giấc mơ. Ý chí của nạn nhân càng yếu, cơ hội hạt giống phát triển và trở nên mạnh mẽ càng lớn. Tuy nhiên, một người dũng cảm sẽ khiến hạt giống khô héo và chết. Cuối cùng, nếu cơn ác mộng hình thành đầy đủ, con chiến mã sẽ có thể sử dụng khía cạnh Aspect Dreamwalker của nó để thu hoạch cơn ác mộng đó. Con đường thứ hai cũng đầy thách thức. Con chiến mã đen có thể du hành vào giấc mơ của những sinh vật mạnh mẽ và khuất phục cơn ác mộng của họ. Trong thế giới thực, điều đó có nghĩa là những người thăng hoa, Ascended. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ. Kẻ mộng mơ càng mạnh, cơn ác mộng của họ càng nguy hiểm. Để khuất phục một cơn ác mộng như vậy, xe đầu phải đánh bại nó trong trận chiến bên trong giấc mơ. Nightmare đã từng quay về với những vết thương nặng từ những trận chiến như vậy. Dù vậy, nó đã thu thập được một số tay sai theo cách đó. Cả hai đều không đối mặt với kẻ thù thực sự kể từ khi quay trở lại thế giới thực. Vì vậy không còn lựa chọn nào khác. Sunny thu thập một loạt vật phẩm và lưu trữ chúng trong Cavertus Coffer. Sau đó triệu hồi lại ký ức và thở dài. Tích lũy 1.000 cơn ác mộng cho xe đầu của cậu sẽ không dễ dàng. Có lẽ cậu nên đồng hành cùng chiến mã đen vào giấc mơ của những người khác. Tuy nhiên, đã có quá đủ điều ám ảnh cậu rồi. Cậu không cần phải trải qua nỗi sợ hãi của người khác. Tiếp cận những người thăng hoa đang ngủ cũng khá nguy hiểm. Ngay lúc đó, một trong những cái bóng của cậu nhận ra một dáng hình quen thuộc đang bước về phía cửa. Sunny kiểm tra thời gian và mỉm cười. Ồ, cô ấy đến rồi. Học trò yêu thích của mình quả không để mình thất vọng vì sự đúng giờ. Ngoặc kép, hết chương.